Chương 373, chiếm vị trí phu nhân 15. Lại có, Lý Tụy Trà cùng Liễu Viện đồng dạng, bởi vì Ôn Như Húc đối với các nàng mắt khác đối đãi, hai người tại Liêu Cốc Ngự trước mặt đều có chút không hiểu ưu việt cảm giác, thường xuyên chạy đến nàng trước mặt tới soát tồn tại cảm, như vậy lâu không gặp người, cũng không phải Lý Tụy Trà tính cách. Tới khi đi 10 ngày, lúc trở về cũng nhanh nhiều lắm, chỉ 5 ngày liền đến kinh thành vùng ngoại ô vệ thị nói không trở về hồi phủ, thật đúng là không phải chỉ là nói xuông, đến vùng ngoại ô lúc sau, bên người nàng bà tử liền chỉ huy người, đem chính nàng cùng nhi tử nữ nhi xe ngựa thoát ly đội xe, chuyển hướng đi vùng ngoại ô thôn trang đường. Xe ngựa đi vòng, Sở Vân Lê nhìn về phía bên kia nhìn không thấy cuối đội xe, buông xuống rèm. Liêu Viện nếu là chết mới tốt, nếu là không chết, nàng mặt không có tốt, nếu là khăn che mặt ra tới, người ngoài chợt nhìn, khó tránh khỏi sẽ nói thầm. An Quốc hầu phủ trong triều cũng là có kẻ thù chính trị, vụng trộm không ít người nghĩ muốn hầu phủ không may. Cho nên, Liêu Viện sẽ không ra tới. Chính là nàng nghĩ, Ôn Như Húc cũng không thể đáp ứng. Vệ thị tại vùng ngoại ô thôn trang rất lớn, chia dặm ngoài ba vào, vừa vặn, mẫu tử ba người mỗi người vừa vào. Gần đây Liêu Cốc Thành hai vợ chồng đều thực hưng phấn, bây giờ còn có thể không hồi phủ, hai người liền càng cao hứng. Phải biết, trước kia Dương thị thân thể chính là tại hầu phủ bên trong bị hủy, mà lại còn là vô thanh vô tức, nếu không phải nàng về nhà ngoại cố ý tìm đại phu đến xem, có thể còn phát hiện không được. Người trong phủ nếu không muốn làm nàng sinh, bây giờ nàng có hài tử, không biết những cái đó người vụng trộm sẽ còn làm ra cái gì đến, vì an toàn khởi kiến, vẫn là không quay về tốt nhất. Thôn trang thượng sắc thực an toàn, nhìn thôn trang người toàn bộ đều là vệ thị của hồi môn, này đó người đáng giá tín nhiệm. Không có nguy hiểm, phu thê hai người liền đến hào hứng, mang theo cái sọt cùng tiểu đao đi ruộng bên trong đào rau dại. Đương nhiên, Dương thị là không thể ăn, chỉ có thể làm nhìn, đem nàng thèm ăn chảy nước miếng. Liêu Cốc Thành cái này ý đồ xấu, cố ý tại thê tử trước mặt ăn rất ngon lành, khi đến Dương thị hung ác bóp hắn mấy cái. Sở Vân Lê kỳ thật cu nở dê không có nhàn rỗi, ngoại trừ thực có thế kiếm tiền mấy cái cửa hàng, nàng đem đồ cưới thay đổi hiện rất nhiều, toàn bộ đầu nhập vào vùng ngoại ô thiện đường bên trong, tất cả đều là tới cửa tới người nghèo, chỉ cần làm việc liền đều có thể có một miếng cơm ăn. Ngày hôm đó buổi chiều, Liêu Cốc Thành phu thê hai người lại đi ruộng bên trong đào rau dại, vệ thị còn tại ngủ trưa, nha hoàn đi vào cửa bẩm báo nói, cô nương, bên ngoài có vị cô nương cầu kiến. Ai nha? Sở Vân Lê thuận miệng hỏi. Nha hoàn hơi nghi hoặc một chút, nàng che mặt, nô tỳ thấy không rõ, lại không chịu bắt lại mạng che mặt. Tự xưng họ Lý, còn nói ngài nhận biết nàng. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, mời nàng đi va ho theo cửa viện đi tới nữ tử một thân tô y yề, hành động gian váy phiêu đáng ra mỹ diệu độ cong, tư thái thon thả, chán bên trên nhìn thấy nàng da thịt trắng nõn, mặc dù nàng che mặt, nhưng đối đầu với cặp mắt kia, Sở Vân Lê liền biết nàng là ai. Lý Tụy Trà còn có thể thấy được nàng, Sở Vân Lê là có chút kinh ngạc, chiếu nàng ý tưởng, đã Liêu Viện không chết, kia người chết kia người rất có thể chính là Lý Tụy Trà. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê nhìn một chút nàng tả hữu, thật chỉ có chính nàng, nha hoàn đều không mang một cái, lại hỏi, ngươi chẳng lẽ không cùng Ôn công tử cùng đi An Quốc hầu phủ? Lý Tụy Trà mắt bên trong, nháy mắt bên trong liền đầy tràn nước mắt, nhìn hai bên một chút, nói, Liêu cô nương, có mấy lời ta muốn đơn độc cho ngươi nói. Thấy Sở Vân Lê không có vẫy lui nha hoàn ý tứ, nói bổ sung, là liên quan tới ngươi tỷ tỷ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nha hoàn toàn bộ rời khỏi viện tử, nàng ngồi địa phương có chút trống trải, chung quanh dấu không được người, thanh âm nhỏ một chút lời nói, căn bản sẽ không có người nghe lên đến. Lý Tụy Trà lau mắt, ngươi tỷ tỷ không có chết. Dứt lời, thấy Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn, Lý Tụy Trà đàn ở dê cha tờ cười cười, ngươi đã sớm biết nàng tại Ôn công tử trong lòng địa vị, đúng hay không? Sở Vân Lê nhướng mày, nàng vẫn là cung phi, Ôn Như Húc đều có thể cùng nàng câu kết làm bậy, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chuyện nói một cách khác, Ôn Như Húc vì nàng, có thể không cần mệnh, thậm chí không tiếc đáp thượng An Quốc hầu phủ. Làm hắn tự mình đi giết nàng, giết chết ta mới kỳ quái, chỉ là ta không biết ở trong đó chuyện gì xảy ra. Ngươi biết không? Nguyện ý nói một chút sao? Lý Tụy Trà lộ tại mạng che mặt bên ngoài mặt tái nhợt xuống tới, nước mắt lại rớt xuống, nguyên lai. Chỉ có ta một người nhìn không thấu. Nàng bắt đầu thút tha thút thít khóc, thời gian dần qua lên tiếng khóc lớn. Sở Vân Lê nghe vào trong tai, càng ngày càng bực bội, ngươi tìm ta có chuyện gì thật lâu. Lý Tụy Trà mới thu tiếng khóc, hít sâu nhiều lần, mới nói, nghỉ Ma Tờ Sơn Trang thời điểm, Lưu Công Công mang người tới truyền chỉ, làm Ôn Công Tử tự mình đưa viện tần đoạn đường truyền chỉ thời điểm ta cu nở dê tại. Lúc ấy ta có chút sợ hắn cả gan làm loạn cứu người, nếu là hắn vắng đầu, đó chính là tội khi quân. Nhưng ta không nghĩ tới, Lưu Công Công đi sau, hắn làm ta cùng hắn cùng đi viện tần viện tử lúc ấy ta muốn cự tuyệt, nhưng ta không có cự tuyệt. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi cũng muốn nàng chết còn nghĩ nhìn tận mắt Liêu viện chết. Lý Tụy Trà cúi đầu, không có trả lời, tiếp tục nói, đến viện tần phòng bên trong lúc, hắn vây lui đám người, bao quát ta, nói là muốn đơn độc cùng viện tần tạm biệt. Ta là tương đối hiếu kỳ hai người bọn họ chi gian cảm tình, thế là ta không đi, liền đứng tại môn khẩu nghe lén, nhưng ta không nghĩ tới nói đến đây, nàng tựa hồ không chịu nổi lần nữa khóc giống, than vãn. Hắn quả nhiên không muốn giết nàng, nghĩ muốn ta thay nàng chết, lý do là hai chúng ta nhất là tương tự, nếu là ta chết đi, cung bên trong người sẽ không hoài nghi viện tần không chết nàng khóc càng phát ra lợi hại. Sở Vân Lê không muốn nghe nàng khóc, chỉ muốn biết kết quả, hỏi, sau đó thì sao? Lý Tụy Trà khó khăn mới liệm tiếng khóc, về sau ta chạy, trực tiếp trở về An Quốc Hầu Phủ Viện Tử. Sau đó, ta chỉ thấy hắn mang theo Liếu Viện trở về, lúc sau không bao lâu. Bên kia liền cháy, không hiểu ra sao, nộ tác thế mà cho rằng chết đi mấy người bên trong có viện tần. Cho nên, Lý Tụy Trà cùng Liễu Viện cũng chưa chết, hai nữ nhân đều bị Ôn Như Húc mang theo trên người, thậm chí còn cùng nhau mang theo trở về. Đã Liễu Viện thành công giả chết, vậy bọn hắn ba người thành thành thật thật ốn tại Hầu Phủ là được rồi. Lý Tụy Trà lại chạy đến làm cái gì? Sở Vân Lê nghi hoặc, hỏi, ngươi nói cho ta những này. Có mục đích gì sao? Lý Tụy Trà lần nữa nhìn chung quanh một chút, xác định viện tử bên trong chỉ có hai người bọn họ, đưa tay cởi hạ bị nước mắt ướt hơn phân nửa mạng che mặt. Chỉ thấy nàng trắng non trên mặt tràn đầy ngợt đáp, chính là lúc trước nàng hạ cho Liễu Viện dược mọc ra cái loại này, cơ hồ là giống nhau như lúc. Sở Vân Lê kinh ngạc đứng lên, ngươi mặt Lý Tụy Trà ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, hắn nghĩ muốn giúp Liễu Viện trị mặt, nhưng nàng lại không thể xuất hiện trước mặt người khác. Liền đem trên mặt nàng gạt ra nước sen lẫn trong ta son phấn bên trong. Thành công làm hai nữ nhân đều hủy dung. Không biết Ôn Như Húc cả ngày trông coi hai cái tướng mạo tương tự đồng dạng hủy dung mạo nữ nhân, lại là cái gì tâm tình. Sở Vân Lê kinh ngạc, cho nên, hắn mang theo ngươi cầu y để hỏi dược. Lúc sau trở về cho nàng trị mặt Lý Tụy Trà bánh đầu, phát hiện mặt bên trên dài quá ngợt đáp, ta đặc biệt sợ hãi, hay là hắn mấy lần an ủi ta. Còn mang theo ta khắp nơi hỏi ý điề, cho dù là kinh thành danh ý điề, cu nở dê không tiếc trọng kim cầu trị, vốn dĩ ta rất cảm động. Về sau ta phát hiện ta uống dược đều là thức hai nổi, mới ngẫu nhiên phát hiện, Liễu Viện nàng mặt so ta nghiêm trọng hơn nhiều. Thấy ta biết chân tướng, hai người bọn hắn cũng không gạt ta, thực ngay thẳng nói với ta, làm ta ngoan ngoan không nên áo, chỉ cần đem nàng chữa khỏi. Liền thả ta về nhà, ta không muốn giúp nàng chị ngày hôm nay buổi sáng cùng chọn mua bà tử cùng nhau liền chạy ra khỏi đến rồi. Ra tới lúc sau ta không có địa phương đi, không thể trở về nhà, về sau ngẫu nhiên biết ngươi ở tại vùng ngoại ô ta biết, ngươi là thiện tâm cô nương, ngài có thể hay không mau cứu ta? Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, trong lòng đem những này lý lẽ một lần, khiến người ngoài ý chính là Ôn Như Húc một hai phải đem này độc truyền cho Lý Tụy Trà. Bất quá lại nghĩ một chút, nếu là tùy tiện cho một cái nha đầu, cun nở dê không thích hợp mang theo tên nha hoàn bốn phía cầu y đi hỏi dược ga kia mới có thể làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Truyền cho Lý Tụy Trà, tất cả mọi người biết hắn cùng cung bên trong viện tần có cũ tình, bây giờ nàng không có, đối cùng nàng tướng mạo tương tự Lý Tụy Trà lại đến tâm đều không quá đáng. Cũng quái An Quốc Hầu phụ nữ quyến quá ít, ngoại trừ Lý Tụy Trà, nghĩ muốn gióng trống khua chiêng cầu y đi hỏi dược. Đại khái đến làm cho Phùng thị mặt bên trên dài ngợt đáp, Ôn Như Húc như vậy coi trọng mọi người mới cảm thấy bình thường. Lại có chính là, Ôn Như Húc dám can đảm cao điệu mang theo Lý Tụy Trà bốn phía cầu y y, kỳ thật lá gan rất lớn, đều biết cung bên trong viện tần mặt bên trên có tật cờ nở mang mạng che mặt, hắn bên này còn mang theo một cái mặt bên trên có mạng che mặt nữ nhân rêu rao khắp nơi, là cảm thấy hắn đầy đủ bằng phẳng sau người ngoài liền sẽ không hoài nghi sao? Sở Vân Lê trầm ngâm hạ. Nói, ta không phải đại phu, ngươi mặt ta không có cách nào chữa cho ngươi, đồng thời, ta cũng không tốt cho ngươi mời đại phu. Lý Tụy Trà bịt kín mạng che mặt, ta mặt mũi này, đã nhìn qua kinh thành thật nhiều đại phu, thậm chí là thái y QNZ mời mấy cái, có thể không tiếp tục giải ngật đáp chính là tốt. Ta không cầu ngươi giúp ta mời đại phu, chỉ muốn ngươi thu lưu ta, ta muốn nhìn xem, không có ta, hắn sẽ như thế nào giúp nàng trị mặt. Sở Vân Lê yên lặng, nhắc nhở nàng nói, quang minh chính đại trị đi, ngươi đi lần này, còn chính hảo. Ngươi nói hắn nghĩ muốn ngươi thay na nở dê chết, vốn dĩ hắn liền muốn nàng lấy ngươi thân phận sống sót. Hiện tại được rồi, hắn giúp Lý cô nương trị mặt sự tình rất nhiều người đều biết, bây giờ ngươi không tại, hắn còn có thể trực tiếp mang theo Lý cô nương bốn phía cầu y để nghe vậy. Lý Tụy Trà lập tức trắng bệnh như tờ giấy, hắn làm sao dám Sở Vân Lê giúp nàng phân tích, hắn cũng dám đem chết phạm mang ra, còn có cái gì không dám làm ta nếu là ngươi, liền nhanh đi về, đừng để người chiếm ngươi thân phận mới tốt. Có lẽ là Lý Tụy Trà đi ra lúc trì hoãn quá lâu, lúc này sắc trời đã không còn sớm, chính là lập tức chạy trở về, QNZ không đuổi kịp vào thành. Sở Vân Lê QNZ không muốn để lại nàng ở lại, mấy câu lúc sau liền đem người vớt tóc. Không nghĩ tới hôm sau buổi chiều, Lý Tụy Trà lại tới, một mặt vẻ hoài, toàn thân khí tức u ám vô cùng. Đây là thế nào? Lý Tụy Trà vào cửa sau liền quỳ xuống, Liễu cô nương, cầu ngài thu lưu ta. Ta đã trở về không được. Hóa ra là nàng buổi tối hôm qua ở kinh thành cửa thành qua đêm, buổi sáng trời tờ mở sáng liền vào thành, vừa tới nội thành, liền nghe nói Ôn công tử mang theo Lý cô nương đi cầu đại trí sĩ hồ viện thủ chuyện. Nghe được những này về sau, Lý Tụy Trà liền không còn trở về, bởi vì nàng không biết khi đó không có giết nàng Ôn Như Húc, có thể hay không nghĩ muốn làm Liễu viện thành công chiếm nàng thân phận mà giết nàng. Việc này xem như tại Sở Vân Lê trong dự liệu, hỏi, ta thu lưu ngươi lúc sau đâu rồi, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Lý Tụy Trà ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, cắn răng nói, nàng cho là ta thân phận là như vậy tốt chiếm sao, ta cha mẹ là khó dây dưa nhất, nếu là biết nữ nhi đến hầu phủ coi trọng như vậy. Ta cũng không tin bọn họ nhịn được. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200201148, 18, 20200201118, 38, 56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hơn một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, dành kỳ ạ nì A 100 bình, mục tử lý, húc tử 20 bình, chờ đợi 10 bình. Yp bỡ lù 1999 năm bình, 8485 2 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.